Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 226, chương 226, Ly chạy trốn. Canh thứ 6, Gareth Lab mình tăng thêm 10, xin bắt đầu mang tuyến, cảm thấy nắm giữ quyền chủ động Katie cũng bắt đầu đầu đau. Có băng trượng về sau, xin buồn nôn trình độ có thể nói là tăng lên một cái cấp bậc. Đẩy tuyến tốc độ tăng lên gấp đôi không ngừng. Hắn hiện tại đã không phải là cái kia chỉ có vinh quang chân chính. Mài nửa ngày mới đem Mordekaiser mài chết xin. Người này xử lý như thế nào? Katie mọi người tại trong đội trong giọng nói thảo luận đến. Để hắn đẩy đi. Chúng ta chuẩn bị Baron. Arawar là một chút đều không muốn nhìn thấy vật này. Bị xin chi phối khiếp hãi đã ở đáy lòng hắn cắm rễ. Baron còn không có soát. Ngu xuẩn, Arawar lúc này mới nhớ tới. Hiện tại trò chơi thời gian vừa mới qua 15 phút. Chờ chút, không thích hợp a. 15 phút ngươi nói với ta xin có 2 trang bị rồi. Mà lại đẳng cấp này. Cấp 12, xin đầu người nhiều lắm. Ore chân mày hơi nhíu lại. Lúc này xin số liệu vì 3/0/1 cộng thêm 167 đao. Hắn cũng không biết cái này xin là thế nào hỗn đến nhiều như vậy bổ đao. Bổ đao có 102 toàn trường. Số liệu có 102 toàn trường. Trước đó còn bị đồng đội tán thưởng qua Sơ Sunday, nụ cười trên mặt dần dần biến mất. Trong lòng không quá là tư vị. Hắn vừa rồi e tránh cùng bang đồng đội cản kỹ năng thao tác đều tốt tú a. Nhưng là cùng cái này xin so sánh, làm sao chênh lệch như thế lớn? Quang mang từ xin trên thân sáng lên, dây cảm giác trên ngực của mình bị đâm một đao. Cấp 13, cái này xin đã thành 33 a. Chúng ta tập hợp vô chết hắn một lần a. Tùy ý hắn như thế mang cũng là phiền phức. Na nhờ cắn chặt hàm răng, hắn bị làm nhục, còn bị khoe mác, đây tuyệt đối không thể nhịn. Ta có băng trượng, kim loại cũng có, chỉ cần chúng ta bọc đánh tốt vẫn còn có cơ hội. Gặp đồng đội đều nhìn về phía hắn, Na nhờ mở miệng giải thích. Kia, muốn không thử một chút, Oreki thật cũng rất phiền xin, nhưng trước đó hắn rõ ràng đã thề. Thử một chút đi. Gia Vân khung ở xin, sau đó Fiddlesticks nhảy lớn. Chờ một chút, xin trước đó liền giao chuồn sao? Bỗng nhiên có người tựa hồ nghĩ tới điều gì, mở miệng hỏi, ánh mắt của mọi người đồng loạt rơi vào Arawar trên thân. Arawar sắc mặt tối sầm, các ngươi nhìn ta làm gì? Không có biết hay không? Hắn bên trên một đợt bị làm đầu óc choáng váng, suy nghĩ kỹ một chút. Tựa như là không có dao, cũng rất giống là dao. A, nếu không mình làm sao có thể tại tháp hạ bồi một cái xin chơi lâu như vậy? Hẳn là dao, Arawar chần chờ một chút rồi nói ra. Nếu như không có dao kỹ năng liền giết hắn, đây chẳng phải là sẽ có vẻ hắn rất rác rưởi. Hắn cảm thấy, dốc hết 5 lực lượng cá nhân vồ chết cái này xin hẳn là không có vấn đề gì. Ân. Cho dù có tránh cũng không thành vấn đề. Trong lòng suy nghĩ, Arawar trong lòng có phổ. Hắn đã làm tốt quyết định, đợi lát nữa nhất định phải đem xin hồn cho câu đến. Coi như không thể thả độc cũng muốn để thứ này tại IG những người còn lại ở giữa chạy loạn. Buồn nôn chết ngươi, bọc đánh kế hoạch lâu dài nhất định. 5 người trong nháy mắt chính là thẳng đến lên đường mà đi. Bọn hắn người đều không thấy. Lý Mục, ngươi cẩn thận một chút a. Kít Kít nhìn thoáng qua một mảnh đen kịt nhỏ địa đồ. Nhà mình dã khu tầm mắt IG ngược lại là nắm trong tay một bộ phận. Nhưng địch quân tầm mắt lại hai mắt sờ một cái hắc. Cái gì đều không nhìn thấy. Đối với Katie 5 người động tĩnh, bọn hắn cũng không dám xác định. Không có việc gì, ta không chết được. Lý Mục mở miệng nói ra, chợt trầm ngâm một chút, các ngươi tập hợp đẩy tới đường, nếu như bọn hắn tới bắt ta nói tốt nhất. Minh Bạch, ai 4 người tại đem trung lộ binh tuyến, đẩy đi qua về sau cấp tốc chuyển lên. Lúc này Lý Mục cũng vui vẻ. Trong bụi cỏ, Cassiopeia cùng Gia Vân dẫn đầu xuất hiện. Lý Mục kết luận, không có khả năng chỉ có hai người kia, là tuyệt đối không thể nào. Đứng tại chỗ, Lý Mục sáng lên cái TSM đội tiêu, làm thịt tiện nhân này. Na Nhơ động thủ trước, Quy Kinh Hăng dự phán tẩu vị, lại bị Lý Mục nhẹ nhõm tránh né. Đồng thời Lý Mục một cái phi thường nhỏ đường cong quay thân cũng đem Gia Vân EQ tránh né rơi mất. Đại chiêu mở ra, xương độc thả ra, Demacia, Ore đã quyết định muốn bắt, kia liền không có muốn lưu thủ suy nghĩ. Đại Hào trực tiếp khung ở xin, cùng một thời gian, tiềm ẩn tại cốc giã quái vị trí Fiddlesticks đại chiêu bắt đầu ngâm sướng. Hoa hoa hoa. Fiddlesticks xuất hiện, Lý Mục trên thân kim quang lấp lóe, vinh quang chân chính cũng là trước tiên mở ra. Lần này Peekaboo trợn tròn mắt, đã nói xong không có tránh đâu. Người mẹ nó chơi ta. Bất quá không thể không nói, Fiddlesticks cái này lớn vẫn là có như vậy một chút xíu hiệu quả. Cái này đại chiêu chỗ nhảy vị trí, hạn chế lại Lý Mục đường đi. Dẫn đến Lý Mục giao tránh chỉ có thể hướng đối diện trụ hai phương hướng chạy. Chướng ngại vật Sen cùng Mordekaiser xuất hiện. Sau đó Arogua đã nhìn thấy. Cái này xin trực tiếp chạy mình liền chạy tới. Cho là ta dễ khi dễ. Hắn lập tức liền tức nổ tung. Đã thấy xin đưa tay hướng sau lưng quang một đống dính nhựa cây. Tiến lên hai bước nắm lên Mordekaiser liền ném ra ngoài. Mordekaiser chỉ tới kịp cho Sen một cái, lại đem đại chiêu treo cho Sin, sau đó liền bị ngã đến dính nhựa cây phía trên. Dây Sen trào phúng xuất thủ, thành công trúng đích Sin. Làm sao thuần thịt Sen tổn thương thật không thương không ngứa. Ta về thành, ngươi truy. Na Nhơ nhìn Sin điệu bộ này, cảm thấy chính diện tìm căn nguyên bản không đuổi kịp. Lúc này hắn lựa chọn nguyên địa về nhà, bán mình nhiều lan giới, đem giày phụ ma gia viên vệ sĩ, cây ti 5 người tất cả đều đỏ mắt, 5 người mạnh bắt xin, nếu như bị xin chạy, mặt mũi này còn để nơi nào? Lý Mục tiếp tục chạy, các ngươi truy, các ngươi đuổi kịp ta liền để các ngươi hắc hắc hắc. Phép bổ trợ trong hạp cốc có hai anh hùng là tuyệt đối không thể truy. Đầu tiên là Sin, thứ hai là Janna, hai cái này đều là dắt chó. Không đúng, trượt đối thủ năng lực cực mạnh anh hùng. Sin R kỹ năng tiếp tục thời gian khoảng chừng 25 giây. 25 giây bên trong, các vị đang ngồi đều là đệ đệ. Kỳ thật chỉ cần Lý Mục nghĩ, lúc này hắn đã chạy mất dạng, nhưng này dạng không có ý nghĩa. Xin trọng yếu nhất chính là làm được kiềm chế. Dù là hắn chết, cũng không thể để đối thủ từ bỏ đối với hắn truy kích. Dù sao nhà mình các đội hữu đã nhanh muốn tới một tháp. Liền dây ở tình huống dưới hủy đi tháp tốc độ tuyệt đối sẽ không chậm. Lý Mục vừa đi vừa nghỉ, xuyên qua trụ hai sau đứng tại chỗ sáng lên cái đội tiêu. Katie 4 người tiếp tục truy kích. Sau đó bọn hắn chính là nhìn thấy Lý Mục trọi cứng lấy cao điểm tháp tổn thương lên cao điểm. Một đợt binh tuyến từ trong suối nước xông ra. Lý Mục chạy lên đi đem trung lộ cùng lên đường binh tuyến tất cả đều cho kéo. Tại nguyên chỗ xoay quanh vòng thu binh. Lúc này đầy máu gia viên vệ sĩ Cassiopeia chạy tặc nhanh từ trong nhà đi theo ra. Cassiopeia phi thường sáng suốt, biết xin tại cao tính cơ động tình huống dưới muốn dùng quy cùng tiên cơ đều tương đối khó khăn. Cho nên hắn lựa chọn dùng chỉ hướng tính chất e kỹ năng. Răng độc trúng đích xin. Xin tốc độ di chuyển lập tức trở nên thoáng trì trệ. Lưu lại, mau tới. Na Nhơ giống như là đào được gâu u cục. Cả người đều trở nên hưng phấn không hiểu. Mắt thấy Cassiopeia có muốn thả lớn xu thế. Lý Mục lúc này không có ý định tiếp tục dừng lại. Kiềm chế là một mã sự tình. Cái này nếu là đem mình đùa chơi chết, chính là một cái khác mã chuyện. hắn nhưng là cái đại nhân đầu. Chết rất bình thường, thua thiệt. Tẩu vị tránh rơi mất Cassiopeia quy kỹ năng, lại lách qua xương độc. Lý Mục hướng phía dưới đường cao điểm tháp chạy tới. Vòng quanh vòng ai không biết. Có bản lĩnh liền đuổi tới. Có thể đuổi được ta Ly chạy trốn coi như ta thua. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.